Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Radio Chuyện Việt tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 2 của cuốn tiểu thuyết về đề tài chống phản gián điệp tình báo Hoa Nam Trung Quốc của tác giả Trần Hữu Tòng qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Từ ngày người Hoa ở Xín Cái kéo nhau về nước hết, Mai Ngà mua thêm mặt hàng là những cây thuốc, mua thêm mộc nhĩ nấm hương tắc kè, các thứ bà con trên các bản Hơ Mông, bản Giao đưa xuống bán. Mai Ngà mua cả vỏ quế, mua rễ hồi, mua hà thủ ô và mua cả củ bích hợp. Củ bích hợp là loại thuốc khó tìm, nó ở trong các kẽ đá trên sườn núi cao ở các đỉnh Hoàng Liên. Cây bích hợp có hoa màu trắng, các cánh hoa có đường kẻ tím ở giữa, hoa có nhụy vàng tỏa hương thơm nhẹ. Người đi tìm củ bích hợp ký tờ người trong làn gió núi để xem hướng nào có mùi hoa là đi về hướng ấy, hoặc nhìn theo có nong mật mà tìm đường đến. Củ bích hợp to như củ hành tây, gồm nhiều cánh trắng muốt trong suốt như phèn xếp ôm lấy nhau. Nó là một thứ thuốc chữa bỏng, chữa lở loét, rất trong vánh và mau lên da non. Mai Ngà mua những thứ thuốc khó tìm đó, mụ mua cả vỏ quế lâu năm, mua cả rễ cây hồi lâu năm. Bà còn sợ chiến sự xảy ra, hàng ngày cứ nơm nớp lo sợ Trung Quốc đánh sang không đi làm nữa. Bỏ rẫy cỏ ngải lên xanh, bỏ nương cỏ sẽ mọc tốt, đua nhau đi tìm củ bích hợp trên vách núi đá cao, đi tìm vỏ quế trong rừng sâu và đào rễ hồi về bán cho Mai Ngà. Bán được, lấy tiền ngay, lại được mua ngay những thứ hàng Mai Ngà bán cho như pin, đá lửa, chỉ thêu, được ăn phở và uống rượu, được nhận tiền mới cứng nên bà con các dân tộc rất thích. Một lẽ nữa là bà con có tiền bọc sẵn trong túi, phòng khi có chiến sự thì dễ chạy hơn là chuyển lúa chuyển ngô. Bà con các bạn bỏ cả làm ăn, tay mai tay cuốc, cơm đùm cơm gói đi moi rễ cây hồi, làm cho cánh rừng hồi khô héo. Nơi nào, chỗ nào, vùng núi xa mấy, bà con cũng sục vào tìm cây hồi, tìm củ bích hợp, nên xông cả vào các trận địa pháo, trận địa phòng ngự, đi qua các chỗ đóng quân, các kho tàng của bộ đội để tìm. Khi về bán hàng, Mai Ngà lại hỏi căn, hỏi vặn cây này, củ này đào ở miền rừng nào, ở đó có gặp bộ đội, có gặp ai không, có thấy gì không. Vùng rừng phía đông đã biết nhiều tin rồi, người bán đã nói nhiều điều bí mật rồi, thì Mai Ngà lại bảo họ củ ấy, rễ cây ấy mùa này ở mạn núi phía tây nhiều và ở đó còn lạnh hơn, có sương ẩm suốt ngày đêm nên quý hơn, đắt giá hơn. Bà con lại nhào về phía đó. Đôi khi về bán, Mai Ngà lại hỏi ở đó có thấy điều gì, có thấy bộ đội không, có hầm hào không. Miền nào chỗ nào cần nắm chắc lại, cần thẩm tra thêm, Mai Ngà lại bảo với bà con ở đó có nhiều cây này, nhiều củ này và loại đó ở chỗ ấy mùa này quý lắm. Thế là Mai Ngà chỉ ở Xín Cái mà đã nắm chắc hết tình hình trong vùng. Nơi nào có cơ quan, nơi nào có bộ đội, có trận địa, có kho tàng hậu cứ, Mai Ngà đều biết hết. Dạo này có một người rất chăm xuống bán thứ hàng hiếm đó cho Mai Ngà. Người đó ở tận trên bản Dìn Chin. Người đó là một cô gái Hơ Mông, cô Ly Xeo Mỹ. Mai Ngà thích loại hàng nào là hôm sau Mỹ có ngay. Mai Ngà thích hàng ở miền rừng nào, phía đông hay phía tây, nơi mái núi có nắng hay mái núi mù sương, Mỹ cũng đến đó để lấy về bán. Mai Ngà có hỏi thế gì ở đó, Mỹ đều rành đọt kể rằng ở đó có bộ đội biên phòng, có trận địa pháo, rằng ở đó có xe tăng, có bộ đội đào hầm nhiều, rằng ở đó có lán có trại. Mỹ không giấu Mai Ngà một điều gì cả. Mai Ngà thích mua hàng quà Mỹ lắm, thích chuyện trò với Mỹ. Có nhiều hôm từng rừng về bán, có nhiều hôm từ rừng về bán củ bích hợp xong thì trời tối, đường về bản Dìn Chin xa, Mai Ngà đã giữ Mỹ lại ăn cơm rồi ngủ lại sáng sớm mới về. Một lần mua củ bích hợp xong, Mai Ngà hỏi Mỹ. Mỹ à, chị biết em lâu rồi mà chưa biết gia đình em, bố mẹ em tên là gì, em là con thứ mấy? Chị có biết nhiều người ở trên đó không? Mỹ trả lời bằng một câu hỏi trả lại. Trên ấy là bản Hơ Mông, chị là người Nùng. Anh giáo trùng chị trước ở bản Quan Thần Sán mà chị cũng chưa có dịp lên đó, huống gì bản Dìn Chin. Chị biết ít lắm mà. Chị chỉ biết người xuống chợ, còn trên đấy hầu như không biết đâu. Bố em chết lâu rồi, Còn mẹ em thì mới chết năm ngoái, lúc quân Trung Quốc tràn sang mà. Mai Ngà nhìn xoáy vào mặt Xiao Mỹ. Tội nghiệp quá, thế ra em là con mồ côi à? Bố em tên là gì? Là Ly Xiao Tả, ông đi lấy thuốc bị mất tích cách đây đã hơn 10 năm. Mai Ngà ngồi lặng, vẻ sững sờ. À, ra nó là con thằng Ly Xiao Tả đấy à? Thôi thế cũng không sao, bố mày là việc khác, mày là việc khác. Nếu mày được việc, tao cũng cứ dùng. Bữa ấy, Mì đi đừng về muộn. Khi vào bán của Bích Hợp, bán rễ hồi cho Mai Ngà xong thì bốn phía trời rằm rằm mây phủ, bốn góc rừng mờ mờ sương bay. Mì phải ngủ lại bên bếp lửa. Mai Ngà lại dò hỏi Mì chuyện ở những cánh rừng Mì đi trong ngày, thấy bộ đội ở đâu, thấy hầm mố ở đâu, thấy trận địa pháo ở chỗ nào, bản diện chín có bộ đội không. Mì nói hết. Mì kể rành rọt cho Mai Ngà nghe. Mì giúp Mai Ngà dọn dẹp trong nhà, giúp Mai Ngà gói những quế, những hồi mới mua được. Thế là lần đầu tiên Mì biết trong nhà Mai Ngà có những thứ lạ, những quả bí, quả bầu đã moi rỗng ruột và trám ký ngoài vỏ. Những lần ở lại khác, Mai Ngà phàn nàn với Mì là vỏ quế, rễ hồi và củ Bích Hợp mua nhiều quá để ẩm mục, mất phẩm chất phải đổ đi. Làm được những việc ấy, Mai Ngà đã cho Mì áo len, khăn len, nước hoa có hiệu con đầm xòe thơm nhất của Trung Quốc, cho Mì tiền, chỉ thêu, đèn pin Mì chính. Mì thích lắm. Mai Ngà ghém vào tay Mì dặn nhỏ: đừng nói với ai, sẽ cho thêm nhiều quà nữa. Mì sung sướng lộ ra nét mặt. Mai Ngà lim dim đôi mắt nhìn Mì, mụ nhếch mép cười nửa miệng như một con dã thú nhìn con mồi, vờn con mồi vừa bắt được. Sáng sớm, Mì lại mang lù cờ, cầm dao đi vào mạn rừng phía đậm chảy. Phía đó Mai Ngà bảo có củ Bích Hợp to quý hơn. Mì đi, nhưng cố không đi về phía rừng, cố đi nhanh đến chỗ hẹn gặp Trần Sinh. Đó là một vùng rừng cấm. Theo phong tục từ xưa, người ở bản Hơ Mông trồng một khu rừng riêng gọi là rừng cấm. Người già trong bản gọi nhau đi chọn một mái đồi đẹp nhất, có đất tốt, có nước trong. Hàng ngày khi ở nhà, lúc đi làm trên nương, dân bản đều nhìn lên đó được. Mái đồi đó sẽ được trồng những cây gỗ quý trong vùng rừng nơi ấy có. Buổi đầu, mỗi nhà trong bản chọn một loại gỗ để trồng. Bao nhiêu nhà ở bản trồng bấy nhiêu cây, và cứ thế hàng năm trồng thêm mãi. Nên rừng cấm đã trở thành một khu rừng gồm những cây gỗ quý, kháo, bồ đề, cho chỉ, vàng tâm, xoan vàng, rẻ đỏ. Rừng cấm là củ chung. Mỗi người dân trong bản đều phải giữ gìn chăm sóc, không được vào chặt cây hái củi. Cây to, gỗ quý trong rừng cấm chỉ để lo việc chung, việc nghĩa cho dân bản như dựng trường học, làm nhà hộ sinh thử được chặt gỗ về. Nhà nào cưới dâu dựng nhà mới thì được vào rừng lấy gỗ. Nhà nào có bố mẹ, ông bà về với tổ tiên thì được vào ngả cây gỗ to nhất để làm áo quan. Nên rừng cấm của bản nào cũng đều trở thành một khu rừng tốt tươi và kín đáo nhất. Trần Sinh ngồi dưới một gốc cây vàng tâm để chờ Mỹ. Mỹ đến, Mỹ kể hết trong nhà Mai Ngà cho Trần Sinh nghe. Anh ngồi im suy nghĩ, rồi anh nói với Mỹ: con hồ dữ đã bén mồi rồi đây. Nó còn có thể sẽ bảo Mỹ tiếp tục làm những việc tệ hại hơn nữa. Như nhờ Mỹ đưa những quả bầu có thể trong đó nhét để truyền đơn hoặc chất nổ đến các bản hoặc ra chợ. Mỹ sẽ làm tất. Trừ việc nó bảo Mỹ giết người mà sai Mỹ sang bên kia biên giới thì tìm cách chối. Trần Sinh muốn nói với Mỹ một lần nữa. Anh nói cái điều anh đã nói rồi. Nay anh nhắc lại, việc làm của Mỹ đây là trách nhiệm, đồng thời còn là tình cảm với người cha. Anh nói hết với Mỹ cái giả thiết về cái chết của cha Mỹ do bàn tay Mai Ngà là thủ phạm. Mỹ phải làm sao giữ cho được sự kiên đáo, bình tĩnh, đừng để tình cảm riêng tư lấn át mà hỏng việc. Chiều, một chiến sĩ trinh sát đưa gói củ Bích Hợp anh đào trong ngày cho Mỹ. Anh và Trần Sinh nói cho Mỹ biết rõ tình hình bố phòng của bộ đội ta ở phía rừng Nậm Chảy, vì đó là điều Mai Ngà đang rất cần đến. Trước khi Mỹ về, Trần Sinh dặn: chiều thứ sáu hàng tuần, cô cứ đến nhà Mai Ngà muộn và nấn ná rồi ở lại. Vì sáng thứ bảy nào mụ ta cũng lên nương hái ớt quả để bán phiên chợ sáng chủ nhật. Cô xem mụ đi đường mòn nào, vì hình như mụ ta không đi theo con đường mòn nhất định đâu. Còn mụ ta mang gì đi thì không cần biết, cô đừng để ý mà mụ nghi ngờ. Khi biết chắc mụ đi con đường nào rồi, thì Mỹ gói lấy một cái tất cũ hoặc một cái áo mụ vừa tay đưa ra đây. Nhớ khi gói, Mỹ đừng cầm vào mà lấy que kèo, bỏ vào trong túi giấy bóng này, nhớ đấy. Lần này Mai Ngà nhờ Mị một việc khác và hứa cho Mị thêm tiền, thêm chỉ tiêu Mị chính. Mỗi buổi sáng Mị ra sông Na Hở thật sớm, nhặt hết những quận truyền đơn mà người bên kia vượt sông sang trong đêm giấu ở đó. Mị bỏ tất cả vào lô cờ mang về. Mị làm được, làm trọn vẹn. Mai Ngà giữ lời hứa còn cho Mị một bộ vàng bạc đeo cổ, đó là những thứ trang sức các cô gái hơm mông mơ ước nhất. Từ đó Mai Ngà không bảo Mị đi tìm cổ bích hợp nữa, mà bộ ta cần làm những việc khác nhẹ nhàng hơn và có nhiều tiền hơn. Mị cứ đi dọc sông Na Hở, gặp phải con trâu nào của dân các bản thả rông là cứ đuổi nó lội sang bên kia, bên đấy là đất Trung Quốc. Bọn lính sẽ giữ trâu lại, chúng sẽ buộc lên lưng trâu những bó chuyển đơn, những bì tải hàng tâm lý, những phích, đèn pin, vải, xà phòng, những bó sách báo, tranh ảnh phản động. Rồi chúng đánh trâu lội sang sông trở về đất Việt Nam. Trâu sẽ mang những thứ đó về tận các làng bản, các nhà dân. Mai Ngà bảo Mị mang những quả bí rảy ở các nương bản, mỗi bản một vài quả. Một hôm, hai hôm, nếu không ai nhặt, vỏ bí sẽ toác ra, truyền đơn tung tóe. Phiên chợ xin cái, Mai Ngà bày cho Mị ra những nơi buộc ngựa để ngựa đẩy cho bí vỡ, ra những nơi bán lợn, ra những nơi có người xe rượu để truyền đơn dễ tung động ra. Mị run. Em sợ lắm, bộ đội nó biết đấy. Người như là đừng, ai biết. Chị à, nếu bộ đội biết chị sẽ cứu em, chị sẽ đưa em đi xa. Biết đâu nơi đó em sẽ gặp lại được bố em, ông ấy đang sống ở bên đấy. Mai Ngà nhìn Mị cười ranh mãnh. Và lại ở chợ xin cái này thì có trời mà biết, có mấy người nói mà hiểu được tiếng nhau, em sợ gì. Và bao nhiêu năm nay rồi, chị có thấy ai bắt được chuyện gì ở cái chợ này đâu mà em lo. Bên ngoài Mai Ngà nói với Mị như vậy, nhưng thâm tâm Mụ nghĩ rằng giá như bộ đội biên phòng bắt được Mị thật thì ta lại cho nó đi theo con đường của Hoàng giáo đã đi. Mai Ngà cười nửa miệng, đôi mắt Mụ lim dim thâm hiểm và tàn bạo. Chị Mai Ngà à, chị bảo bố em còn sống hiện giờ, ông ấy ở đâu chị? Chị nói cho em biết đi. Ông ấy đang ở bên kia. Mai Ngà nhìn Mị vẻ thăm dò. Không, bố em chết rồi, chết thật rồi. Giọng Mị buồn thiu. Ai nói với Mị như thế? Mai Ngà căn vặn. Em nghĩ thế, 13 năm nay người cả vùng này có ai thấy bố em nữa đâu. Bố em còn sống, Mị ạ. Bố em đang ở bên kia. Bố em là người làm việc cho Trung Quốc mà. Việc Mị đang làm là yêu cầu của bố em đó. Bố em muốn em làm như vậy mà. Mị mang lù cờ ra chợ, trong lù cờ đầy những quả bí xanh. Mị đi đến những nơi như Mai Ngà dặn. Mị đặt bí xuống rồi đi qua. Chờ Mị đi khuất, có một người con trai hơm bông đến mang những quả bí ấy đi. Sau những phiên chợ, Trần Sinh lại đến nhà Mai Ngà. Mụ lại đon đả đón mời anh vào bên bếp lửa. Mụ lại đặt mâm ra, những món nhắm ngon lại được bày lên. Trần Sinh lại phàn nàn với Mai Ngà là tình hình vùng Xín Cái ngày càng xấu. Phiên chợ này truyền đơn phản động của Trung Quốc càng tung ra nhiều hơn, ở các bản cũng đều có, mà lạ là truyền đơn đều giấu trong ruột những quả bí xanh. Trần Sinh chép miệng. Chị Mai Ngà, chị có giúp được gì trong việc này cho chúng tôi không? Ôi, chị cứ chúi đầu vào hàng quán thì làm sao mà biết được. Chị cũng để ý, nhưng khó thật, chúng cũng khôn gớm đi chứ. Để từ từ xem nào. Mai Ngà cười lắc đầu về thông cảm với Trần Sinh. Chú uống rượu đi, rượu ngon đấy, chú nếm xem mà. Xin chị, mấy hôm nay trời trời, bệnh đau gan lại làm cho tôi sốt nhẹ, khó chịu tôi kiêng rượu mà. Uống đi, ít thôi, rượu nhẹ mà, có pha mật ong đấy. Biết chú đau gan, tôi đã chuẩn bị một ít thang thuốc bổ gan cho chú đấy. Chú Sinh à, sao vợ con ốm đau chú ít được chăm sóc, nghĩ mà thương chú quá. Tôi muốn được nhận một phần trách nhiệm để chăm sóc sức khỏe cho chú. Tôi cứ muốn chăm sóc chú như chăm sóc anh giáo ngày nào. Chú Sinh, chú Sinh. Mai Ngà kéo ghế ngồi sát vào Sinh, đôi mắt đẹp nhìn Sinh đăm đăm, vẻ mời mọc, đợi chờ. Mụ đưa tay nhẹ nhàng phủ những bụi tro đậu trên vai áo của Trần Sinh bằng một cử chỉ dịu dàng mơn trớn. Trần Sinh đứng dậy, anh đi nhanh về phía trong ảnh của Hoàng giáo. Anh nhìn vào tấm ảnh, quay lại nói với Mai Ngà. Chị Mai Ngà, tôi mừng quá. Tôi vừa nhận được thư của vợ tôi ở quê gửi lên là cháu gái của tôi đã được vào đại học. Nhanh thật đấy, đã 2 năm rồi chưa có dịp về thăm vợ và các cháu. Ồ, Mai Ngà kêu lên, mặt mụ ta trưng hửng. Mai Ngà muốn trong thêm một sợi dây nữa, thắt chặt thêm một nút nữa để cột Mị vào mụ. Một buổi tối Mị ở lại nhà mụ, mụ hỏi Mị. Có ai biết chị cho hàng Mị không? Người ta chỉ nghĩ rằng em bán ký thuốc cho chị mà có, còn hàng Trung Quốc thì ở chợ xin cái, trăm ngựa thồ không hết mà. Mị à, tiền về hàng đẹp chị đưa cho Mị, đó không phải là quả chị đâu, chị làm gì có. Mụ nhìn Mị cười ranh mãnh. Đó là của người Trung Quốc gửi sang cho em đấy, trong đó có cả của bố em nữa mà. Mụ nói rành rọt từng tiếng một. Chị Nga. Đúng người Trung Quốc gửi cho em đấy. Chả là thời gian vừa rồi em đã làm được nhiều việc khó để giúp họ, chị chỉ là người chuyển qua lại cho em thôi. Ôi chị Mai Nga, vì quý mến chị mà em giúp tôi. Em không nghĩ rằng những việc em làm đó lại có lợi cho Trung Quốc. Mỹ, em đừng làm ra bộ ngây thơ thế. Những việc em làm thì đã làm rồi. Nếu bộ đội biên phòng phát hiện ra thì cả em và cả chị nữa đều phải liên lụy. Giờ có điều em phải giữ kín và phải tiếp tục làm cho họ. Vì làm cho họ thì em mới giữ kín được. Nếu em từ chối hoặc để lộ ra thì ngay cả tính mạng em cũng khó giữ được đấy. Mỹ mím chặt vành môi. À, đến lúc đó nó năn gân mình đây. Được, được rồi, rồi xem. Mị nhìn thẳng vào mặt Mai Ngà. Mai Ngà, chị là con rắn độc, chị đã lừa tôi, chính chị đã giết tôi. Tôi sẽ trả lại tất cả những cái mà chị bảo là người Trung Quốc thưởng cho tôi. Mị úp mặt vào hai lòng bàn tay, cô nức lên, vẻ mặt căm uất và cay đắng. Mai Ngà lim dim có mắt nhìn Mị, mụ nhún vai cười lên thành tiếng the thé. À, còn thế nữa cơ đấy. Em trả lại chị những thứ ấy thì liệu có chút bỏ được những việc em đã làm không? Thôi đi, đủ rồi. Bây giờ hãy nghe đây. Nếu mày từ chối và có hành động phản phúc thì chính tao sẽ là người giết mày. Mày không thoát khỏi được mạng lưới của chúng tao đâu. Mày nên biết rằng ở vùng này không phải chỉ có một mình tao và mày. Nên suy nghĩ cho kỹ đi em ạ. Em còn trẻ đẹp lắm, đừng để uổng mạng vô ích. Mai Ngà lại cười lên thành tiếng. Mụ nhìn Mị đang bàng hoàng, rồi mụ đi lại vuốt ve lên mái tóc của Mị như an ủi. Mị à, em cứ vững lòng như cây tre bén rễ thôi, không ai được biết Mị đã làm việc gì đâu. Chỉ nói thế để Mị giúp chị cho hết lòng đấy thôi. Có việc này chị nhờ Mị phải làm ngay. Em biết đường dây điện thoại từ đồn biên phòng chạy về huyện rồi chứ? Hàng ngày mọi chuyện ở vùng xin cái này trên huyện đều biết, trên tỉnh đều biết vì Trần Sinh báo về. Em phải có trách nhiệm thường xuyên cắt phá đường dây đó đi. Bắt đầu ngay từ hôm nay và sau này khi nào chị bảo làm thì em thực hiện. Kìa, cứ ngồi thần đó thế à? Có làm được không? Chị Mai Ngà, chị thương em với. Em chỉ làm một việc này nữa thôi nhé. Giọng Mị cầu khẩn van lơn. Thôi được, hãy cứ làm việc này đã cho xong. Mai Ngà ấn vào tay Mị con dao quắm mài sắc, ở đầu mũi dao uốn cong để dễ quẹo đường dây xuống. Ngay chiều hôm đó, hai chiến sĩ biên phòng đeo phù hiệu thông tin đi qua. Một chiến sĩ tay cầm kìm, tay xác súng. Một chiến sĩ nữa vai vác thang. Hai người ghé vào hàng Mai Ngà mua diêm. Mai Ngà chào hỏi vui vẻ. Chiều rồi, lạnh quá mà các chú còn phải đi đâu nữa? Chúng em đi nối đường dây. Mới lúc sáng đường dây còn thông, thế mà từ chiều đến giờ lại tắc tịt. Mai Ngà cười, ra điều thương cảm. Các chú bộ đội biên phòng vất vả quá. Lát nữa về, hai chú ghé vào hàng chị ăn phở cho ấm bụng nhé. Sáng sớm, trong màn sương lạnh, Mị đã hớt hải chạy đến chỗ hẹn gặp. Trần Sinh và các chiến sĩ trinh sát đang ngồi đó chờ Mị. Mị nói như dứt hơi. Nó đi lên nương hái ớt rồi. Nó không đi theo đường mòn đâu. Em nhìn thấy nó đi theo chân núi lũng phúng, đi qua rền rán rồi đem vào đây ớt mà. Đây, đây. Mị trao cái túi dây bóng cầm ở tay cho Trần Sinh. Em làm đúng theo lời các anh dặn đây. Một chiếc áo và cả đôi tất nó vừa thay đấy. Tốt quá, cảm ơn Mị. Cái chìa khóa để mở hộp thư bí mật của chúng ta đã cầm đây. Trần Sinh để bọc giấy bóng trên một tảng đá. Anh quay lại hỏi Mị và hỏi các chiến sĩ trinh sát. Chẳng đứng ấy và việc nó làm như thế, khoảng bấy giờ nó về đến nhà? Như mọi hôm thì mặt trời gác đỉnh Hoa Pư San đấy. Thế là chừng 1 giờ nó trở về. 2 giờ ta hành động có được không? Sinh quay sang hỏi chiến sĩ trinh sát. Theo tôi, ta nên chậm lại, đề phòng khả năng xấu nhất là đến tối nó mới về. Xin phép đồng chí, tôi xin trình bày. Theo quy luật liên lạc hộp thư lưu của chúng mà trinh sát ta nắm được, thì sáng thứ Bảy 11049 lên đặt thư. Có thể sáng Chủ nhật là phiên chợ, bên kia có người lạng sang nhận và để lại thư. Đến sáng thứ Hai 11049 lại lên nương với lý do sau phiên chợ hết ớt phải lên lấy ớt về để bán, nhưng chính là để lấy thư. Như thế thì từ 1 giờ đến tối thời gian còn dài. Đồng chí đồn trưởng tính lại xem. Đúng, tôi đồng ý. Trần Sinh gật đầu. 3:30 ta hành động. Lúc đó có thuận lợi là sương lạnh xuống nhiều, màn sương sẽ che khuất chúng ta. Và chậm như thế chắc chắn nó đã trở về rồi. Ta sẽ đi tắt, vòng qua sau rừng Samu ra chân núi Lũng Phúng. Ta đi thẳng vào rền sán rồi bắt theo đường nó đi ven đồi. Ta bỏ hẳn vùng xin gái về phía bên kia núi để giữ được hoàn toàn bí mật. Đồng chí trinh sát chuẩn bị cho con mũi tên xuất kích. Nhưng... Trần Sinh nhìn ra lũng núi đầy sương trắng. Những chiều sương ướt đẫm như vậy có ảnh hưởng gì đến việc bắt vết, bắt mùi của con mũi tên không? Việc này đồng chí phải bảo đảm tốt đấy nhé. Báo cáo đồn trưởng, con chó mũi tên của tôi chỉ trừ mưa to và sau 24 tiếng đồng hồ mới không bắt được hơi thôi. Tôi thuộc tính nó lắm. Cuộc truy tìm hộp thư lưu bắt đầu. Lúc đó là 3:30 chiều. Sương ướt đẫm, mây đã về núi, lạnh, mù mịt. Một làn sương mù và mây lạnh trùm lên vùng Xin Cái. Bà con người Hơ Mông, người Dao đi làm ngoài rừng đã về bản hết. Ba người đàn ông Hơ Mông mặc quần áo đen, đội mũ vải, vai mang súng kíp, lưng đeo dao, tay cầm cái gậy dắt một con chó đi dưới chân núi Lũng Phúng. Họ đi qua rừng Sao Mu rồi bắt vào con đường mòn đi ra biên giới. Đến đó họ dừng lại. Chiến sĩ trinh sát dắt con mũi tên đi lên phía trước. Anh bỏ chiếc áo và đôi bít tất trong túi giấy bóng ra đưa cho con mũi tên người bắt mồi. Con mũi tên cao móng xào xào xuống đất núi. Nó quay bao vòng quanh cái áo để bắt hơi. Nó gầm gừ rồi cụp đuôi xuống, dừng đôi mắt khuyên vàng nhìn về phía đường mòn. Con mũi tên ngước lên nhìn anh chiến sĩ trinh sát như muốn nói với anh rằng kẻ dùng những thứ này đi theo con đường đó. Mắt ba người Hơ Mông căng tròn nhìn về phía ấy. Anh chiến sĩ trinh sát rút chiếc khăn mỏng lau cái mũi cho con mũi tên để sương chiều động ở cỏ không làm nó loảng mũi. Bởi anh hiểu về con mũi tên của anh, nó vốn có cái mũi nhạy và tính hơn các loài vật khác. Ở mũi nó, trời đã phú cho nó cấu tạo bằng những tế bào thần kinh đặc biệt, nên nó có thể phân biệt được hơi ở những vật gì để lại trong 24 tiếng đồng hồ. Dựa vào bản năng, thói quen của nó, anh đã dùng phương pháp phản xạ có điều kiện để huấn luyện nó. Nên con mũi tên tinh khôn lắm, nó thuộc từng ký hiệu nhỏ của anh, từng cái vỗ tay của anh như thế nào. Mấy tiếng thì nó biết anh muốn nó làm gì. Có khi nó nhìn ánh mắt của anh trông về phía nào để nhận ra hướng tấn công về phía đó. Mỗi lần nhận được lệnh xung phong của anh, nó rung lên như một mũi tên cắn vào cổ tay cầm súng của đối phương, rồi giằng khẩu súng ra. Nó trùm lên cắn vào cổ họng của đối phương nếu chống lại. Nó đã cùng anh lập nên những chiến công thầm lặng. Còn anh quý nó. Anh biết hàng ngày nó thích ăn gì, sức khỏe nó thế nào để huấn luyện nó cho phù hợp. Những năm tháng trên tuyến biên phòng này, con mũi tên đã quấn quýt bên anh, thân quen anh. Nó đã cùng anh đi tuần tra thuộc từng bờ khe dốc đá trong cánh rừng này. Anh và nó đã từng ăn củ mài măng nướng để vượt đường dài. Anh và nó từng chùm chung tấm áo che mưa rừng thâu đêm. Vừa thác, anh cõng nó trên vai lao vạch núi, anh đeo nó sau lưng. Mỗi lần đi đâu về thoáng nghe tiếng anh gọi, nó đã lao đến với cái đuôi màu xám thép như bông lau cờ. Nó đứng bằng hai chân sau, hai chân trước nằm gọn trong bàn tay to lớn và ấm áp của anh. Nó gục đầu vào ngực anh, nó chở anh xoa nhẹ lên đầu nó. Nó cầm cái xác cốt, cuốn sổ hoặc cái gậy giúp anh đưa vào chỗ quy định. Những lúc nó ăn xong, nó biết nghe lời anh, cắp cái thau ra suối, dùng hai chân trước và mõm rửa sạch, rồi cắp về để vào giá. Anh gửi vật gì cho nó giữ, một tấc nó không rời. Nó cứ nằm bên vật đó cho đến lúc anh trở về vuốt ve nó, khen ngợi nó rồi lấy vật đó đi, nó mới đứng lên đi ra nơi khác. Mỗi lần anh bị cảm sốt, nó chỉ nằm lì dưới chân giường. Nó buồn biếng ăn và thỉnh thoảng nó lại dưng đôi mắt khuyên vàng nhìn lên giường, cắn nhẹ vào tay anh rồi kêu ư ư như muốn hỏi han anh. con mũi tên đã gắn bó với anh, cùng anh giữ từng tấc đất nơi biên thủy của Tổ quốc. Anh coi nó như người bạn của anh. Lắm lúc anh đứng lặng yên để ngắm nhìn nó. Nó có dáng hình thon lằn, dài, bốn chân cao, đôi tai mỏng, dòng lên, hứng nhảy tiếng động cả tám hướng. Dưới bàn chân nó, mô thịt đệm giữa các móng giày, có độ đàn hồi lớn, nên nó có sức bật tốt, chạy nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. Nó thiện chiến nhất trong các con chó chiến đấu ở đồn biên phòng đang dùng. Đó là lý do để đồn trưởng Trần Sinh chỉ định nó xuất kích trong trận chiến đấu này. Chiến sĩ trinh sát nới dây cương để con mũi tên lao đi. Phía sau là Trần Sinh, rồi đến một chiến sĩ trinh sát nữa, tên anh là Trần Phúc. Con mũi tên bắt vết truy đuổi. Lông nó vàng sẫm, phá màu xám thép, ướt đẫm trong sương lạnh và mồ hôi. Cái đuôi nó cụp xuống, đôi tai dòng lên, mũi phập phồng bắt hơi trên đất đừng ẩm. Đôi mắt nó long lên, đỏ ngầu dữ dội. Thỉnh thoảng nó gầm gừ, rồi lại lao nhanh vươn dài mình phóng nước đại. Nom toàn thân con mũi tên giống nghệt như một mũi tên lao tới trong buổi chiều sương. Chiến sĩ trinh sát chạy theo, mắt anh vừa nhìn theo con mũi tên vừa phóng rộng tầm nhìn lên phía trước. Con mũi tên dẫn ba người đi hết con đường mòn rồi rẽ vào đáy ớt của mái ngà. Nó hăng lên gấp bội, nó quấn quýt, nó khịt mũi lao vun vút, nó gầm gừ dữ tợn rồi sủa gằn. Biết hơi kẻ địch đã đậm lắm, khoảng cách gần thôi, chiến sĩ trinh sát báo cáo Trần Sinh. Chỉ ở đầu đáy ớt này thôi ạ. Bỗng con mũi tên dừng lại, nó rùng mình, lông gáy, lông trên sống lưng nó dựng lên. Nó ngước mõm, nhe nanh, giằng tay cương để lao về phía vách núi đá đầu nước ướt. Chiến sĩ trinh sát dìm tay cương lại để tốc độ tiến chậm hơn. Nếu như truy bọn biệt kích lần trốn thì hiện tượng con mũi tên như thế, anh đã thả cương cho nó xung phong. Nhưng đây là truy tìm vật chất để lại. Anh không muốn để con mũi tên xông lên cào móng gây nên vết xây sát trên mặt đất. Bởi rất có thể bọn chúng để lại những dấu hiệu riêng để nhận nhau. Con mũi tên dừng lại bắt mùi khìn khịt bên một tảng đá lõm sâu vào vách núi. Ở trên tảng đá có những vết giày mới in. Đồn trưởng Trần Sinh đã hiệu cho chiến sĩ đưa con mũi tên ra ngoài. Anh chiến sĩ vỗ nhẹ vào đầu nó, nó nhỏ. Nó miễn cưỡng nghe anh. Nó lùi đa ra 10 bước rồi chồm hổm với tư thế thế thủ. Trần Sinh, chiến sĩ Phúc tiến vào. Hai người nhìn kỹ vách núi đá. Đó là loại đá thạch anh. Vách đá có một hõm nhỏ lõm sâu vào trong. Ở đó ẩm nhưng mưa không ướt. Trong hõm có một tảng đá to. Chồng lên tảng đá to đó là một hòn đá thạch anh. Rồi để trên hòn đá thạch anh là một đoạn dây rừng có hình con số 1. Các cậu xem, khéo không? Sinh cười. Trông như một sự vô tình, đoạn dây rơi vào đó. Nhưng để ý ta mới thấy rằng đó là một sự bố trí. Rất có thể đó là ám hiệu hoặc dấu hiệu an toàn để chúng nó nhận nhau. Các cậu thấy không? Giá như đoạn dây từ trên núi cao rơi xuống thì nó quẳng ra xa chân vách đá. Và điều dễ hiểu hơn nữa là đoạn dây của hình con số 1 này lại nằm gọn trên một hòn đá lõm sâu trong vách núi. Nhớ lấy, đó là chi tiết quyết định đấy. Ta phải để đúng như thế và làm đúng như thế. Trần Sinh ngoảnh lại. Đồng chí Phúc vào nâng hòn đá lên. Dấu giày nó lún xuống đất thế kia chắc còn đá không nhẹ. Phúc tiến vào. Anh thận trọng đặt cái dây đừng có hình con số 1 ra một bên rồi giang ngay tay nhấc hòn đá lên. Mặt mọi người sáng lên khi thấy ở giữa hai hòn đá có một mảnh giấy nhỏ. Phúc cầm lấy trao cho Trần Sinh. Đó là bản báo cáo của 11049. 11049 gửi Mao đồng chí. Tình hình xin cái bằng lặng, truyền đơn phát động rãi các nơi, dân hơm mông đói, không làm nương, định truyền về phía trong 10 km, ngừng chuyển truyền đơn sang vì nhiều dễ lộ. Nên tăng cường người ở phía mờ để nắm tình hình ở đó, ở đây đã đủ, đừng sang thêm, nếu bị bắt sẽ lộ cơ sở đã cài cắm. Đại kế hoạch nên chậm lại vì tình hình chưa thuận lợi lắm. Việc lập căn cứ tôi đang tìm chỗ tốt, chờ chỉ thị của Mao đồng chí. 11049. Trần Sinh chụp ảnh tờ giấy xong, anh ra lệnh cho Phúc gấp lại để đúng như cũ, dàn hòn đá lên rồi để cây dây đừng có hình con số 1 lên trên, hiện trường nguyên vẹn. Từ khi xem lá thư báo cáo trong hộp thư bí mật đó, Trần Sinh đã ngờ ngợ. Ngày tối hôm ấy, tự anh vào buồng tối pha thuốc hiện hình, tráng lấy phim, phóng lấy ảnh. Anh đọc lại những dòng chữ ấy trên tấm ảnh, sự nghi ngờ trong anh càng tăng lên gấp bội. Anh đặt câu hỏi. Tại sao tình hình thực tế ở đây lại trái ngược hẳn với những lời lẽ trong thư? truyền đơn sang nhiều, gián điệp, biệt kịch tam báo chúng cũng tung sang nhiều và ngày càng hoạt động trắng trợn. Theo lời khai của một số tên vừa bắt được, về tình hình thực tế cũng như thế, trong thư lại yêu cầu giảm đi. Và theo anh biết, chúng đang đào riết xúc tiến kế hoạch nhen nhóm lực lượng để gây phản loạn, biến chính quyền ta, lực lượng dân quân của ta thành của chúng, thì trong thư lại nói nên chậm lại, tình hình chưa thuận lợi. Tóm lại, một lá thư báo cáo xa lạ hẳn tình hình ở Xin Cái. Tại sao lại có chuyện trái ngược đó? Hay chúng đánh lừa ta? Hay đây là một hộp thư giả? Những sự giả nào cũng đều bắt nguồn trên sự thật. Từ cái lõi là thật rồi xuyên tạc thành giả. Ví như việc thật đó là có, nhưng nói theo cách nói giả là xuyên tạc đi để che giấu thì lại bảo là việc đó không có. Hoặc có, nhưng là một chuyện na ná giống như thế. Ta đừng bao giờ mắc lừa cái sơ đẳng ấy. Trần Sinh gọi các chiến sĩ trinh sát đến. Anh phân tích lời lẽ trong thư ở hộp thư bí mật và tình hình đang diễn biến cho mọi người nghe. Các chiến sĩ biên phòng đều thống nhất nhận định của anh và cho rằng có thể có hai giả định. Đây là một cách nói mà người được đọc đã ăn ý với nhau, là phải hiểu ngược lại. Hai, đây là hộp thư giả để đánh lừa người phát hiện ra, nhưng giả định thứ hai có nhiều hơn. Một vấn đề mới đặt ra cho chúng ta là hộp thư bí mật thật ở đâu? Trần Sinh nhìn các chiến sĩ ngồi xung quanh anh. Anh nói chậm rãi như đàn từng tiếng một. Theo quy luật ta theo dõi và phán đoán thì sáng chủ nhật là phiên chợ, người bên kia sẽ lẻn sang lấy và để thư lại phải không? À, thế thì sáng thứ hai Mai Ngà lên nương để lấy thư và để báo cáo giả lại trong hộp thư chứ gì. Nếu đúng vậy nhất định nó sẽ liên lạc với hộp thư thật ở đâu đấy và cũng để lại thư chỗ ấy. Ta vẫn sử dụng con mũi tên. Cũng trong màn sương lạnh buổi chiều, Trần Sinh, chiến sĩ Trần Phúc, chiến sĩ trinh sát và con mũi tên lại lên đường. Quả nhiên trong hộp thư đã có một tờ báo cáo mới. Tờ báo cáo viết ngắn gọn chỉ có vài dòng: 11049 đã thực hiện chỉ thị của Mao đồng chí, đã ngừng mọi hoạt động, nằm im để bảo vệ cơ sở. 11049 xin rút ra ngoài đại kế hoạch và chuẩn bị đặt chỗ đứng mới ở vùng mờ. 11049. Trần Sinh dùng cái kẹp tre mở lá thư xem kỹ rồi anh lại dùng kẹp gấp lại. Anh đưa cho chiến sĩ chỉ huy con mũi tên. Thế là đã rõ ràng lời lẽ trong thư và những hành động bên ngoài chúng đang tăng cường đến mức cao nhất, hoàn toàn trái ngược nhau. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng định đánh lừa ta. Bây giờ dành phần việc cho con mũi tên. Chiến sĩ trinh sát cầm cái kẹp tre kẹp lá thư đưa vào trước mũi con mũi tên. Anh vỗ nhẹ vào đầu nó, nói nhỏ bắt hơi. Con mũi tên xoay quanh lá thư hít ngửi, rồi nó dòng hai tay mỏng lên. Nó quay vòng quanh lá thư 2-3 vòng để nhận hướng của người để lá thư. Nó ngước đôi mắt khuyên vàng nhìn ra phía con đường mòn. Con mũi tên dẫn ba người đi quanh các hàng ớt, đổ đít theo hướng con đường trở về Xin Cái. Cách đó chừng 200 mét, con mũi tên đã đưa ba người đến một gốc cây trò chỉ nằm bên đường mòn vài chục bước chân. Phía sau gốc cũng là một vách đá, đó là một chỗ đất bất ngờ lại nằm trên con đường về, ít ai để ý đến. Con mũi tên dừng lại dưới chân vách đá. Nó ngước mõm lên, nó gầm gừ như muốn nhảy lên lưng chừng vách đá. Chiến sĩ trinh sát và Trần Sinh đã nhìn thấy rồi. Ở giữa chừng vách đá ngang tầm tay với có một lỗ nhỏ, đó là lối vào tổ cũ của một con tắc kè đã bỏ từ lâu vì không có dấu chân nó bỏ nữa. Một hòn đá tròn chỉ bằng quả mận chám ở cửa lỗ. Chiến sĩ trinh sát dùng kẹp tre kẹp chặt hòn đá kéo ra. Phía trong đã lộ ra một cái ống trúc. Anh kẹp cái ống trúc đưa ra. Trong ống trúc là một tờ giấy cuộn tròn như điếu thuốc lá. Tờ giấy được kẹp hai kẹp tre dang thẳng trước mặt mọi người. Đó là một bản báo cáo đầy đủ. Trần Sinh đọc nhanh, anh ghi lấy và chụp ảnh lại. 11049 báo cáo Mao đồng chí. Tôi đang phát triển thêm cơ sở để tạo thêm thuận lợi cho chỗ đứng chân quả sau bắt đầu. Đó là con gái lão Lý Sao Tả, ta đã thanh toán năm 1967. Nhưng y và bố y không có liên hệ gì, thậm chí y không biết bố chết ở đâu. Tôi đã thẩm tra kỹ, việc tìm cho ra ngôi sao lạc như Mao đồng chí chỉ thị, tôi cũng sẽ nhờ y giúp. Vùng quan thần sán làm căn cứ rất thuận lợi cho đại kế hoạch, nơi đó tiến có đường lên, thoái có chỗ rút. Đó là vùng hiểm trở nằm giữa ba đỉnh núi cao, chờ sao bắt đầu sang, thức kim tinh dậy, mới thành lập được chi bộ đảng cộng sản ở đây. Theo tôi, trước khi sao bắt đầu đi về phương Nam, ta nên chuẩn bị kỹ hơn. Ta tung truyền đơn trước để như có người trong một tổ chức cách mạng sang liên hệ với Việt Nam. Lời lẽ phải cứng rắn, bên này chúng mới tin, nếu như chúng chưa tin cũng tạo thuận lợi cho ta. vì trong thời gian chúng xác minh ta đã làm được việc. Nhờ Mao đồng chí báo cho đoàn trưởng Lù Tấn Vầy tôi vẫn bình an. 11049. Có thế chứ, nó đang cả rồi chứ các đồng chí. Mắt Trần Sinh sáng lên như hai đốm lửa trong màn sương chiều, họ để nguyên vào chỗ cũ. Đồng chí Phúc. Trần Sinh ngừng lại như vừa đủ tính toán một việc gì, rồi anh nói tiếp với những người chiến sĩ sát đó. Cứ chiều thứ bảy, chiều chủ nhật, chiều thứ hai hàng tuần, có đúng thế không nhỉ? Đúng rồi, đồng chí cứ tránh lên thăm hộp thư này, ta sẽ thả lỏng đoạn biên giới này, ta cho nó vào theo đường ngõ của ta. Mai Ngà giữ mình lại trong nhà. Một buổi tối, người các bạn đã rùng rùng kéo về để Mai ăn phiên chợ. Mai Ngà hỏi Mỹ. Em có biết nhiều người ở các bạn trong vùng xin cái ta không? Các bạn ở xa lắm, xa nhau những năm đồi bảy lũng, chỉ nhìn thấy nhau vào ngày chợ thôi. Từ lúc đi tìm củ bích hợp, tìm rễ hồi, em mới biết thêm bản Quan Thần Sán và vài bản nữa. Thế em có quen người ở trên Quan Thần Sán không? Ôi chị ơi, Mỹ cười. Người em quen thì chỉ như con gà trống mới tập kêu, mới tập gáy cả thôi. Chị hỏi ai trên ấy? Em có biết ai tên là Châu Linh không? Có thể ở bản ấy, cũng có thể ở các bản xung quanh trong vùng ta thôi mà. Châu Linh? Mỹ nhắc lại, mắt nhìn ra xa suy nghĩ. Em có nghe tên đấy, nhưng không biết ở bản nào, ở tận núi nào. Chỉ để em nghĩ đã, hình như anh này đâu có đến bản em một lần, có hát ống với em biên giới ngày hội cầu tàu. Em nhớ giúp chị, em hỏi giúp chị, trong các phiên chợ, Châu Linh có về đây không? Mỹ đã biết trước chuyện này rồi. Mỹ biết Mai Ngà sẽ nhờ Mỹ dò tìm một người nào đó hoặc bắt liên lạc với một người nào đó, nhưng Mỹ chưa biết đó là ai, bởi vì đồn trưởng Trần Sinh đã nói cho Mỹ biết điều này. Và Trần Sinh cũng đang chờ, đang muốn biết đích xác tên người Mai Ngà cần tìm. Giờ đây Mỹ đã biết đó, bộ ta tìm một người Hơ Mông tên là Châu Linh. Châu Linh, kỳ thật Mỹ chưa từng nghe tên, nhưng họ Châu này thì dễ ở bản Quan Thần Sán, Tà Ngải. Vì gốc dòng họ ấy là ở đó, dòng họ ấy Mỹ nghe người Hơ Mông nói xưa là dòng họ làm quan châu, chắc mụ ta lại tìm con cái họ Châu đây. Mỹ báo cho Trần Sinh biết chuyện đó, đôi Mỹ và Trần Sinh lên ngay bản Dìn Chin. Sinh vừa leo dốc vừa tự nhủ. Búa rắc phải có chắc kê mới bộ được đoạn cùi gốc, nghĩa là nghiệp vụ dù tài giỏi đến mấy cũng phải biết dựa vào dân, có sự giúp đỡ của nhân dân mới đánh thắng được kẻ thù. Bao năm rồi chỉ huy một đồn biên phòng nơi sung yếu, anh càng thấy sâu sắc điều đó. Hai người đến nhà mẹ Thảo. Trần Sinh hỏi mẹ về dòng họ Châu ở vùng này, hỏi mẹ về Châu Linh là ai, hiện ở bản nào. Mẹ Thảo đang cất giờ mẹ rượu ngô, mẹ bảo ai thì không vào bên bếp lửa nhìn vào mẹ rượu của mẹ được, bởi người lạ nhìn thì rượu sẽ bị khê, nước đục đi và không ngon nữa. Nhưng cháu Mỹ và Trần Sinh thì vào được, vì lý do theo mẹ nói là rất đơn giản. Cả hai người không hề biết uống rượu. Bên bếp lửa cháy rực, hương men rượu thơm nồng. Mẹ Thảo kể cho hai người nghe. Đôi mắt sâu thẳm và đen láy của mẹ, đôi mắt hiếm có ở lứa tuổi già, cứ đăm đăm nhìn vào ngọn lửa. Mẹ Thảo vốn rất thích nói những chuyện về tổ tiên người Hơ Mông cho con cháu nghe. Mẹ cứ mong rằng mẹ già rồi, khi chết đi mẹ muốn biến thành những cây lanh để được bóc vỏ, xe sợi, dệt thêm manh áo cho con cháu mặc. Mẹ muốn biến thành hòn đá mài để con cháu mài mũi kim, mài lưỡi dao, mài lưỡi mác, mà làm nương rẫy, mà giữ lấy đất rừng. Vì suốt cả cuộc đời mẹ, theo mẹ, chỉ để bù trì cho con cháu mà thôi. Bởi như nước mắt thì bao giờ cũng chỉ chảy xuôi. Mẹ muốn truyền cho con cháu biết hết những điều tốt, điều lành của tổ tiên người Hơ Mông. Giọng mẹ ấm hơn lửa. Ôi, người Hơ Mông ở trại trên các ngọn núi vùng xin cái này thì như rừng rậm lắm cây, như suối dài nhiều cá, biết sao hết. Nhưng riêng dòng họ ấy thì có mấy ai quên. Người Hơ Mông xưa cùng chung một họ, chung một ông tổ mà. Ngày ấy bắt nước lã uống chung cũng ngọt như mật khoai mật ong. Thế đổi người Hán cậy nhiều họ, đông người như ông bò vẽ, như kiến càng kiến vống kéo sang cướp đất cướp rừng. Nên người Hơ Mông cũng mong muốn cho mình có nhiều họ hàng, rải ra ở hết 10 thung lũng, hết 9 cánh rừng để chống lại người Hán. Người Hơ Mông đưa con gái ra, mỗi đứa ở một nơi, đứa cầm súng giữ rừng đào thành họ Thào, một đứa cầm nỏ vót tên tầm La Cơi, La Dướng giữ rừng Mận thành họ Ly. Đứa cầm dao canh bầy dê ở trên núi trông bọn hắn sang cướp là họ Dương, tức họ Giàng. Đứa làm trông làm bẫy giữ đẩy Bí thành họ Đinh. Đứa cầm mác giữa cái vườn ớt vườn kiệu của ông bà thành họ Vàng, tức họ Viên. Đứa cầm dao phát nương đứng cành dưới gốc cây sơn đầu bản thành họ Kim. Đứa giữ đàn ngựa thành họ Mã. Người Hơ Mông từ đó có nhiều họ, có đông người ở khắp nương khắp núi, nhưng cũng cùng chung một tấm lòng để giữ rừng giữ bản. Mẹ Thảo kể rằng người Hơ Mông từ xa xưa đã có chữ, nhưng người Hán tràn đến cướp nước cướp đất, đuổi người Hơ Mông đi vào con đường nắng rát, vào con đường cát bỏng. Chúng muốn cho người Hơ Mông ngu dốt, chúng vứt chữ của người Hơ Mông cho trâu bò ăn. Nay chữ nằm hết trong dạ dày của bò rồi, còn họ trâu thì cả vùng này ai mà chẳng biết. Người Hơ Mông ở đây biết rõ nó như biết rõ mặt các loại đá trên núi Hoàng Liên này. Đá xanh đục làm cối, đá trắng xếp nung vôi, đá đen cứng đu lấy đồng sắt đúc liềm làm chảo, đèn dao làm mác. Từ xưa người của họ ấy đều làm đến chức quan châu, quan tỉnh cho người Pháp, cho người Hán. Chúng coi người nghèo như cái muôi gãy vứt đi, như thân cái gậy xua gà, đuổi châu cho nhà nó. Bố thằng Châu Lình cũng làm quan châu ở vùng này. Cứ ngơi nhà nó đều có nhà đá xây, gỗ lõi, xà lát gỗ dâu đen cứng như sừng châu ở bản Pháo Trải. Nhà nó có châu nằm chật suối, thóc ngô để đầy ngác. Lão Vương Tiểu Đức ngày ấy là quan tỉnh, luôn cưỡi ngựa lang về ăn năm uống tháng ở nhà nó. Chúng bắt dân tìm đủ loài thú dữ ở núi Hoàng Liên về cắt tiết ngâm với rượu để uống. Đó là rắn nổ mang bành mồm, chăn gió truyền trên cây, con hổ vằn hổ hoa, con gấu ngựa ăn củ đáy, con dê sồm một sừng để cho mạnh tay đâm, tay chém để cho lòng độc địa như sói lang. Thằng Châu Lình là con trai của vợ ba thằng quân họ Châu đó. Ngày bộ đội cụ Hồ vào Lao Cai, vào Mường Khương, vào Bắc Hà, vì Hán bị chết phải kể đến hàng nghìn ở dốc Căn Cấu, chôn chặt một đoạn núi tại chân đèo Chín Quai. Phỉ tan, Pháp bỏ Bắc Hà chạy sang Lào. Bố thằng Châu Lình đi với Vương Tiểu Đức theo Pháp, rồi nghe đâu lại vào làm quan cho bọn giặc Mỹ thiệu ở miền Nam và đã bị người của ta trong ấy giết. Còn lão Vương Tiểu Đức thì nghe một số người Hơ Mông trước đây đi chợ sang Ngưu Mã Láng, tức làng châu ngựa của Trung Quốc về nói, lão đã về bên ấy, lão đang gọi người Hơ Mông sang. Ngày bố thằng Châu Lình theo Pháp đi, dân Báo Trải đến phá nhà của nó, ra chia cho người không có nhà ở. Ngày đó, thằng Châu Lình mới 2 tuổi còn nằm trong điều trên lưng mẹ, đầu nó đầy chàm. Mẹ nó đưa nó về bên Mường Khương ở, chả là mẹ nó người ở bên ấy. Thằng Châu Lình lớn lên được 5-6 tuổi thì mẹ nó chết, dì nó đưa nó về nuôi. Năm nay nó đã đến 27-28 tuổi rồi, nó làm dân quân ở bản bên ấy mà. Dì thằng Châu Lình cũng chết rồi, anh em với bố nó cũng không còn ai ở vùng Xin Cái này nữa, đã chạy theo giặc hết rồi, chỉ có những người già mới biết về nó thôi, còn lớp trẻ không biết gốc tích của nhà nó nữa đâu. Mẹ Thảo kể, tiếng mẹ hòa trong tiếng hương thơm đồng của nước điệu mới cất. Mẹ à, mẹ có nhớ vóc dáng người thằng Châu Lình không? Anh ta cao thấp, mặt mũi có giống ai ở bản ta, có giống ai ở đơn vị biên phòng của con không? Mẹ Thảo ngồi im lặng, mẹ nhìn đăm đăm vào ngọn lửa đang cháy. Nó cao cao, da trắng, hai con mắt sâu, nó gần giống cái anh gì ở mái tần đâu lên mà Tết năm ngoái con có đưa vào thăm mẹ một lần. Từ đó đến nay mẹ không nhìn thấy anh ấy nữa. Thằng Châu Lình hào hào giống anh ấy đấy. Anh ấy cũng hình như là người Hơ Mông mà, bởi anh ấy uống hết 3 bát rượu ngon của mẹ mới chịu úp bát xuống mâm. Trần Sinh đã nhớ ra, anh ta đã biết mẹ Thảo nói Châu Lình giống ai rồi. Anh hỏi lại mẹ. Bố nó đi thì nó mới 2 tuổi, mẹ nó đưa nó về Mường Khương từ năm ấy. Ừ, sau đó chừng một mùa đấy thôi mà, nó bằng tuổi đứa con thứ 5 của mẹ đấy. Mẹ Thảo à, sao mẹ biết nó là dân quân bên ấy? Hôm xuống chợ, mẹ có hỏi người bên ấy sang mua men rượu mà. Ở vùng ta đây, ở Xin Cái, Dìn Chin, ở Quan Thần Sán có nhiều người biết Châu Lình không ạ? Lâu rồi, 7 ngày một phiên chợ, người ta xuống uống rượu nhiều nên quên mà, không ai nhớ đâu, chỉ có người già thôi, nhưng cũng phải kể lại, người ta mới nhớ đấy. Thế là đã rõ ràng gốc tích của Châu Lình. Ba hôm sau, một thanh niên người Hơ Mông, anh ta ăn mặc quần áo đen, đeo túi vải đen, anh ta có nước da trắng, cái chán vát, hai con mắt xây và đen. Người anh ta cũng dong dỏng cao, đi cùng với Trần Sinh vào nhà mẹ Thảo. Anh chào mẹ bằng tiếng hơ mông. Trần Sinh nói với mẹ: "Mẹ xem đây có phải Châu Linh không?" Mẹ Thảo nhìn kỹ anh thanh niên, mẹ kéo vạt chấm mắt, mẹ trông trước trông sau, mẹ cười phá lên: "Không phải gần đâu, nhưng cũng thấy cay cay đấy mà. Anh này đã vào nhà mẹ uống rượu ngày Tết đây. Mẹ đã nói với mày hôm nọ, các con định làm gì mẹ đã đoán được rồi. Phải ở lại đây uống rượu, ăn mì mén, ăn ớt muối với kiểu với gừng của mẹ thì mới thành thằng Châu Linh được. Chứ về ăn mì xào, mì hấp ở đồn biên phòng thì không thành Châu Linh được đâu." Mẹ cười phá lên: "Vâng, xin gửi mẹ." Trần Sinh ghém vào tay mẹ nói nhỏ: "Mẹ sẽ biến anh này thành Châu Linh hộ chúng con nhé." "Ừ, cũng người hơ mông cả, dễ thôi mà." "Mẹ gọi cậu ta là Châu Linh nhé. Từ nay tên cậu ta là Châu Linh mẹ nhé." Mẹ Thảo đã kể lại nguồn gốc họ Châu, lai lịch bố mẹ, anh em Châu Linh cho anh ta nghe. Mẹ kể cả những chuyện ngày đó lão quan Châu, bố nó thích ăn món gì, thích mặc áo vải gì, thì cưỡi con ngựa màu gì, hay đi chơi ở bản nào, trong nhà có những thứ gì quý giá, lấy từ đâu về, các anh em nó tên gì, tuổi biết con gì, con dê hay con chó, tính nết của từng người như thế nào. Mẹ nó về sau buộc phải lấy bố nó, rồi về sau mẹ nó chết, cuộc sống của Châu Linh phiêu bạt theo gì nó thế nào. Mẹ Thảo kể về ngày bố nó đi theo Pháp, nó mới 2 tuổi. Mẹ kể thật tỉ mỉ cho anh thanh niên mang tên Châu Linh nghe. Mẹ kể lúc đó làng bản xin cái này như thế nào, cái chợ ra sao. Khi Châu Linh đã sắp trở thành một Châu Linh thật, mẹ Thảo bỗng nhớ lại một chi tiết lão quan Châu bố nó khi ăn cầm đũa bằng tay trái, và anh em trai dòng họ Châu đều cầm đũa bằng tay trái. Thế là mẹ bắt anh thanh niên trước bữa cơm phải buộc tay phải vào chân để luyện tay trái cho quen. Một tuần sau, chưa được 10 ngày sau, Châu Linh bắt đầu xuống chợ xin cái. Anh làm quen với những chảo thăng cố, với những hũ rượu, rồi anh lên làm quen với hàng phở của Mai Ngà. Phiên chợ sau nữa, Mỹ đã nói với Mai Ngà: "Em dò tìm những người già ở Báo Trải, ở Dinh Chín đã biết được tung tích người chị muốn tìm rồi đấy." Mai Ngà làm ra vẻ đã quên hẳn cái chuyện mụ nhờ Mỹ hôm trước đi. "Ờ, chị nhờ tìm người nào nhỉ?" Giọng Mai Ngà thở ơ. "Châu Linh, chị nhớ chứ?" Ờ, hắn đâu?" "Đấy." Mị chỉ tay về phía anh thanh niên đang ngồi ăn phở. Mai Ngà gặp Châu Linh, lần đầu mụ nhìn thấy con trai tên Quan Châu, cái người mà cụ Vương Tiểu Đức ở bên Mã Quan đã nhiều lần giục mụ về tìm bằng mọi giá. Cụ Vương Tiểu Đức và cả đồn trưởng Mao Tả cũng đều coi con người này là ngôi sao lạc. Vậy là Mai Ngà đã tìm ra ngôi sao lạc rồi. Được việc này, Mai Ngà không quên công lao của Mỹ. Mai Ngà cho Châu Linh uống rượu mà giữ anh ta lại trong nhà. Tối ấy, bên bếp lửa, Mai Ngà bắt đầu thẩm tra Châu Linh. Châu Linh ngà ngà trong cơn say. Anh ta tựa lưng vào cột. Anh kể cho Mai Ngà nghe cuộc đời của anh. Cuộc đời mà anh nói giống như những người hơ mông cơ cực đã nói. Mở miệng nước mắt rơi. Chưa nói, nước mắt trào. Một cuộc đời như đêm nằm trên giường có nhiều đẹp chẳng lúc nào yên. Anh kể lúc anh mới 2 tuổi thì bố anh bỏ đi, lúc anh 5 tuổi thì mẹ chết, anh 10 tuổi thì dì chết. Anh khóc, anh ví cuộc đời anh, nếu là con ngựa thì đem bán, nếu là con trâu thì đem đổi, nếu là thanh củi thì đem đun, nhưng tôi là thân tôi thì biết làm sao. Người ta trồng khoai đau khoai, tôi trồng khoai đều đau củ đáy cả, tôi chờ măng mai thì măng lên nhánh lên gai. Chờ măng tre thì măng bọ đục, chờ miếng ngọt thì miếng ra lau. Châu Linh cay đắng, anh nốc rượu. Châu Linh, anh có biết bố anh ở đâu không? Lúc ấy tôi còn nằm trên điệu mẹ. Khi lớn lên, dì tôi bảo bố tôi sang Lào. Không, bố anh bị Cộng sản Việt Nam giết ở trong miền Nam rồi. Lúc ấy, bố anh đang giữ chức phụ tá bộ trưởng về mặt dân tộc thiểu số. Chức ấy tương đương với thứ trưởng đấy. Thế à, ra mà bố tôi sang bên này. Anh chỉ tay về phía Bắc. Thì tôi không phải đón gà gáy ăn cơm, chờ hạt xương rửa mặt như thế này, chị ơi. Châu Linh à, ở bên này. Mai Ngà chỉ tay sang phía bên kia biên giới. Còn nhiều bạn bè của bố anh lắm. Anh có bao giờ nghe gì anh và người ở bản nhắc đến cụ Vương Tiểu Đức không? Cụ là quan tỉnh ta ngày trước đấy. Châu Linh ngồi đờ đẫn một lúc rồi anh nói. Có, Ngày gì tôi còn sống, bà có nhắc tới cụ Vương Tiểu Đức. Cụ là bạn của bố tôi xưa mà. Cụ Vương đang ở bên ấy đấy. Cụ đang hỏi đến anh. Châu Linh tròn mắt nhìn Mai Ngà. Cụ Vương hỏi tôi, cụ có biết tôi à? Biết chứ, anh là con trai của người bạn cũ. Giá như cụ muốn anh sang bên ấy ở với cụ, anh có đi không Châu Linh? Sợ người bên ấy bắt, họ lại bảo tôi là người của Việt Nam sang dò la. Không, sẽ có người nói về bên ấy là anh không phải như thế. Anh sang ở với cụ Vương, nhưng anh có muốn trả thù cho bố anh không? Anh có đi theo con đường của bố anh không? Chị ơi, làm sao mà làm được việc đó? Nếu như người bên đấy và cả cụ Vương sẽ giúp anh làm việc đó thì anh nghĩ thế nào? Nhưng có làm được không? Mai Ngà cười thách thức, mụ chỉ ngón tay vào trán Châu Lĩnh. Thù bố mà không biết trả, đường bố đã đi mà bỏ không đi theo. Con trai hơ mông sức bóc vác nổi hòn đá tảng, nhổ bật gốc thông, ném khối đá đi ra ba bốn quả núi mà nhát như thỏ. Thế mà rắn độc không cắn, chăn gió không nuốt, hồ văn hổ hoa không ăn đi. Mày muốn làm thân con rối à Châu Linh? Nhưng làm sao mà sang bên đó được? Tôi sẽ giúp anh sang, có người sẽ đón anh sang. Người bên ấy sẽ làm cho anh đủ sức để mặt đỏ mặt được, tay đỏ tay được với những đứa đã giết bố anh. Chính những đứa đó hiện nay đang hằn thù giữa tao với Trung Quốc đấy. Sang bên ấy anh sẽ sướng, anh sẽ được làm chỉ huy và làm quan to hơn nữa. Bao giờ thì sang được? Mai Ngà đi ra đóng chặt cửa rồi quay vào. Anh có biết viết không? Có chứ, nhưng biết ít chữ lắm. Tôi chỉ học lớp 3. Cũng được, anh biết vào tờ giấy này tên tuổi, như tờ khai lý lịch. Anh kể lại từ nhỏ tới giờ làm gì. Hiện nay anh nói là muốn sang bên ấy sống với cụ Vương Tiểu Đức, là bạn của bố anh. Anh biết ít cũng được, cốt là để bên ấy nhận được mặt trước của anh. Mai Ngà đưa bút giấy cho Châu Linh. Châu Linh uống hết cả bát rượu rồi anh nằm sấp xuống giường. Anh bắt đầu viết. Chiều thứ hai tuần sau, chiến sĩ Phúc đã thấy tờ khai của Châu Linh nằm trong ống trúc ở hộp thư lưu, cùng ở trong đó có thư báo của Mai Ngà. 11049 báo cáo mau đồng chí, đã tìm ra ngôi sao lạc. Tôi đã thẩm tra, kèm đây là lý lịch, lời khai, chữ viết của ngôi sao lạc. Tôi định đưa anh ta về bên đấy trình diện theo ý của thượng cấp. Đồng chí cử người đón bên sông vào các buổi đêm. Mau đồng chí cho tăng thêm ngay các vụ khiêu khích, bắn súng cối sang, bộ đội xâm nhập đường biên, phá các nương rẫy, bắn người để nhằm hỗ trợ cho việc này. Làm cho bộ đội biên phòng Việt Nam chú ý đối phó những việc đó, để tao thuận lợi chuẩn bị cho đại kế hoạch, chờ sau bắt đầu đổi ngôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của cuốn tiểu thuyết về đề tài tình báo phản gián chống tình báo Hoa Nam Trung Quốc của tác giả Trần Hữu Tòng qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.